Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Mãi đến sáng hôm sau, thấy gió đã im, sấm cũng lặng, bầu trời quang đãng, Tam Tạng mới run lập cập hỏi: "Ngộ Không, bây giờ thì làm thế nào?" "Sư phụ, người không biết đấy thôi. Chúng tôi bảo hộ thầy đi lấy kinh thế này là cướp công tạo hóa của trời đất. Thầy cho ta đã bền ví kiền khôn, sáng như nhật nguyệt và hưởng thọ lâu dài. Vì thế trời đất không dung, quỷ thần đâm ghét. Họ toàn đến cướp giật lấy kinh của ta. May là những quyển kinh bị thấm ướt. Hơn nữa, chính pháp thân của thầy đè giữ lấy, làm cho sấm không đường dáng, xét hết lối soi. Lại có lão tôn múa kiển thất bổng hộ trì giữ lại, cho nên chúng mới không cướp được đi." Khi mặt trời đã lên cao, thầy trò đưa sách kinh lên trên sườn núi ra phơi phóng lại. Bỗng có mấy người đánh cá ở dưới bến bờ sông đi lên trông thấy. Trong bọn họ có người nhận ra được thầy trò Đường Tăng, liền chạy đến hỏi: "Lão sư phụ, có phải là năm xưa các người đã vượt qua sông này đi lấy kinh không?" "Chính phải đấy, chính phải đấy. Thế chú là người nào? Tại sao lại biết được chúng tôi?" "Chúng tôi là người ở thôn họ Trần đấy mà." Bát Giới nghe xong liền bảo với Đường Tăng: "Chú ạ, thầy cho ta đem kinh đến thôn họ Trần mà phơi đi. Ở nhà họ có chỗ nghỉ, lại được ăn cơm. Còn có thể nhờ họ giặt hộ quần áo nữa. Thế có phải là một công mấy việc không?" "Không nên đi con ạ, cứ phơi ở đây thôi. Còn thu xếp nhanh chóng tìm lối về chứ." Lại nói về hai ông già họ Trần, năm nọ đã được Bát Giới và Hành Giả cứu cho hai đứa con khỏi phải làm đồ tế lễ yêu tinh. Sau khi được những người đánh cá cho biết là thầy trò đã trở về, hai ông già lập tức dẫn những người hầu đến chỗ sườn núi, mời cho bằng được thầy trò tạt qua nhà để thết đãi cơm chay, và giữ thầy trò nghỉ lại ngôi chùa cứu sinh mà hai ông già đã xây riêng để ghi ơn sâu của thầy trò. Đêm hôm ở thôn nhà Trần, Tam Tạng cứ phải ngồi ngay bên cạnh chiếc đèn để coi giữ các sách kinh. Khi gần đến canh ba, Tam Tạng khe khẽ gọi Hành Giả bảo: "Ngộ Không, những nhà ở thôn này đã biết rằng chúng mình lấy được kinh thành công. Thầy e rằng cứ nấn ná ở đây sẽ sinh ra rắc rối đấy." "Sư phụ nói rất phải. Nhân lúc canh khuya mọi người đang ngủ cả, thầy cho ta nên lẳng lặng kéo nhau mà đi thôi." Nói xong, Hành Giả liền đánh thức Bát Giới và Sa Tăng dậy, đem các sách kinh sắp lên mình con ngựa trắng, nhẹ chân mau bước rời khỏi thôn họ Trần, tìm lối trở về phương đông. Giữa lúc đó, đã nghe thấy tám đại kim cương gọi ở trên trời: "Những người đi trốn kìa, hãy theo chúng tôi đi." Tám đại kim cương lại làm ra hai trận gió thơm, đưa bốn thầy trò Đường Tăng trở về Đông Thổ. Dần dần đã trông thấy thành Trường An. Lại nói về vua Thái Tôn, sau khi tiến chân Đường Tăng đi lấy kinh vào năm Trinh Quán thứ 13. Đến năm thứ 16, vua Đường sai quan công bộ xây một tòa lầu vọng kinh để đón kinh ở cửa Tây An. Hàng năm, vua Thái Tôn vẫn ngự ra nơi đó. Một ngày kia, khi xa giá vua Đường vừa đến trên lầu, thì chợt trông thấy giữa trời phương Tây mây đẹp đầy trời, gió thơm lồng lộng. Chính lúc đó, các vị kim cương dừng trên trời bảo ba anh em Ngộ Không: "Đây là thành Trường An rồi, chúng tôi không tiện xuống, và ba vị cũng không cần xuống. Bây giờ chỉ một mình Thánh Tăng xuống trao kinh cho nhà vua, rồi lại trở về ngay. Chúng tôi đợi ngài ở trên tầng mây này, cùng trở về một thể." "Lời tôn giả nói cũng phải đấy, nhưng thầy tôi quẩy thế nào được gánh kinh, lại dắt thế nào được con ngựa nữa. Phải có chúng tôi cùng đưa xuống mới được. Các vị cứ chờ ở trên trời một chút, không dám để lỡ đâu." "Tại Thanh à, hôm trước Bồ Tát đã bạch với Như Lai, vừa đi vừa về chỉ có 8 ngày thôi. Hôm nay đã quá 4 ngày rồi. Chỉ sợ chư Bát Giới ham mồi giàu sang, làm lỡ mất kỳ hạn." "Sư phụ tôi thành Phật, tôi cũng mong thành Phật chứ, còn ham làm gì nữa nào. Các ông hãy đợi chúng tôi ở đây, trao trả kinh xong tôi sẽ về cùng với các ông. Bát Giới nói xong, bốn thầy trò, người quẩy gánh, người dắt ngựa trắng, cùng bước cả xuống bên lầu vọng kinh. Vua Thái Tông trông thấy, liền dẫn các quan văn võ vội vã xuống lầu đón tiếp. Ngộ đệ đã về đưa. Đường Tăng cúi mình lễ chào. Thế vậy, Thái Tông hai tay đỡ dậy, rồi lại hỏi, ba người này là ai? Đây là những đồ đệ thu được ở dọc đường. Sau đó, Tam Tạng kể lại lai lịch từng người một cho nhà vua nghe. Thái Tôn nghe xong rất mừng, liền truyền các quan hầu. Đem con ngựa ở xe của trẫm đóng yên cương vào, mời ngựa đệ cưỡi lên về chiều cùng với trẫm. Đường Tăng tạ ơn lên ngựa. Tôn Hành Giả cầm cây gậy nhúy đi sát bên cạnh. Bát Giới và Sa Tăng dắt ngựa quẩy gánh cùng theo Sa Giá về thành Trường An. Khi đến ngoài cửa triều môn, Đường Tăng xuống ngựa cùng với ba đồ đệ đem theo Bạch Long Mã và gánh kinh đứng cả dưới thềm ngọc. Thái Tôn truyền lệnh mời ngựa đệ lên điện. Tam Tạng cảm ơn ngồi xuống xong, liền sai ba anh em Ngộ Không mang những quyển kinh đưa cho các quan hầu cận truyền lên nhà vua. Thái Tôn nhìn vào những quyển sách kinh đó, thật mừng không tả xiết, lập tức truyền. Quang Lộc Tự đặt đại tiệc tại điện Đông Các để tạ ơn ngự đệ và các vị thần tăng. Sau đó, Thái Tôn lại hỏi. Ngự đệ đi sang phương Tây, mất tất cả bao nhiêu dặm đường? Đường xa tới 108.000 dặm, chỉ biết rằng dọc đường đã trải qua 14 lần nóng rét. Ngày ngày lên núi trèo non, và qua bao rừng thẳm, gặp mấy sông sâu, đã đi qua nhiều nước, đều có ấn tín xét nghiệm. Đường Tăng nói xong, lại gọi. Đồ đệ đâu? Lấy thông quan văn điệp đệ lên đây, nộp trả lại nhà vua. Thái Tôn xem xong một lượt, liền sai quan hầu cận, cất đi cẩn thận. Lúc ấy, đã thấy quan đương giá mời đi dự yến tiệc. Vua Đường liền khoác tay Đường Tăng cùng đi xuống điện. Trên điện Đông Các, bốn thầy trò và các quan văn võ đều đứng hầu ở hai bên. Thái Tôn Hoàng Đế ngồi ngay chính giữa. Ngày hôm đó, múa hát đàn sáo vui chơi gần một ngày ròng, đến chiều mới tan tiệc. Tối đến, thầy trò Đường Tăng về nghỉ tại chùa Hồng Phúc, lại được các sư trong chùa lễ chào đón tiếp. Sáng hôm sau, Thái Tôn ra triều nói với các quan văn võ. Trẫm nghĩ đến công ơn của ngươi đệ, thật là rất sâu rất lớn, chẳng biết lấy gì đền bù. Đâm ra cả đêm không ngủ, có thuận miệng đọc ra mấy câu nôm na, tạm tỏ ý cảm tạ, nhưng chưa viết ra được. Nói rồi, gọi ngay quan trung thư đến truyền. Trẫm sẽ đọc từng câu, nhà ngươi chép lại cẩn thận. Đại ý của bài văn là tuyên dương công trạng của Đường Tăng đã không quản đường xá xa xôi, lặn lội sang Linh Sơn bên Thiên Trúc cầu được kinh Đại Thừa mang về nông thổ, và quyết định sẽ dịch ra chữ Hán truyền bá trong khắp thiên hạ đường triều. Cuối văn bản viết: mong rằng kinh này chảy khắp cũng như trăng sao đến vô cùng, phúc lành ban rộng, truyền bá cùng trời đất mà lớn mãi. Quan trung thư viết xong, vua cho triệu thánh tăng vào. Lúc bây giờ, Đường Tăng đã đứng đợi ở ngoài cửa triều môn để tạ ơn. Nghe lệnh triệu, Đường Tăng vội vàng vào làm lễ phủ phục. Thái Tôn truyền chỉ lên điện, cầm bài văn đưa cho. Tam Tạng xem xong, lại xuống tạ ơn tâu. Bệ hạ có lời văn cao cả, nghĩa lý sâu xa, duy không biết tên đề là gì. Thái Tôn nói, ban đêm đọc ra miệng, có ý để đáp tạ ngự đệ đấy, nên đặt tên là Thánh Giáo Tự, chẳng biết có được không? Tam Tạng tạ ơn xong, Thái Tôn lại hỏi, nay ngự đệ đem chân kinh diễn tụng một lượt có được không? Tâu bệ hạ, muốn diễn chân kinh phải ở đất Phật. Bảo điện đây không phải là nơi tụng kinh. Nghe Đường Tăng bảo vậy, Thái Tôn liền hỏi quan đương gia: các chùa trong thành Trường An có cảnh nào là thanh tịnh? Lúc bây giờ, trong ban có quan thượng đại học sĩ là Tiêu Vũ đứng ra tâu: trong thành có chùa Nhãn Tháp là thanh tịnh. Nghe tâu vậy, Thái Tôn liền sai các quan: các khanh hãy thành tâm bưng những quyển chân kinh này, đi theo trẫm đến chùa Nhãn Tháp mời ngộ đệ đến ấy giảng kinh. Tức thì các quan mỗi người bưng lấy mấy quyển kinh, theo xa giá Thái Tôn đi đến chùa, xếp dựng một đài cao, đặt bày hương án. Khi Tam Tạng bưng mấy quyển kinh bước lên đài, vừa toan tụng niệm, thì bỗng thấy gió thơm quấn quýt trên đài. Tám đại kim cương đã hiện thân trên trời gọi bảo: người tụng kinh hãy buông kinh xuống, theo ta trở về Linh Sơn. Ở phía dưới đài, ba anh em hành giả và cả con ngựa trắng bỗng từ đất bằng bay lên. Tam Tạng bỏ rơi quyển kinh xuống, cũng từ trên đài bay lên trên tầng mây cùng đi theo. Thấy thế, vua Thái Tôn cùng với các quan văn võ đều hoảng sợ trông lên trời cúi lại. Thật là lấy kinh Tam Tạng Phật gan bền, 14 năm dòng dạo đất phiên, đưa được chân kinh về Thượng Quốc, đến nay Đông Thổ vẫn lưu truyền. Thái Tôn và các quan văn võ trầu lên trời lễ tạ xong, liền kén ngay vị cao tăng đến chùa Nhãn Tháp, lập đàn chay Đại Thủy Lục, đọc bộ Đại Tạng chân kinh để siêu thoát cho nghiệt quỷ ở dưới U Minh, ban rộng thiện duyên, và lấy bộ kinh đã sao lục lại, ban bố khắp trong thiên hạ. Tám đại kim cương dẫn bốn thầy trò hành giả và cả con ngựa trắng cưỡi gió trở lại Linh Sơn, vừa đi vừa về chỉ trong vòng 8 ngày rồi. Lúc bây giờ, các thần đương nghe giảng kinh ở trước mặt Phật Tổ. Tám đại kim cương dẫn bốn thầy trò Đường Tăng tiến vào bạch với Như Lai: đệ tử vâng sắc chỉ, đưa bọn thánh tăng cưỡi mây đá đến nhà Đường bên Đông Thổ, đem kinh giao nộp, nay về giả lệnh chỉ. Như Lai nghe xong, liền gọi thầy trò Đường Tăng đến gần nhận chức. Như Lai nói: Thánh Tăng, kiếp trước con nguyên là đồ đệ thứ hai của ta, tên gọi là Kim Thuyền Thử. Chỉ vì con không nghe thuyết pháp khinh nhuần đại giáo của ta, nên ta đuổi linh hồn con đi thác sinh sang Đông Thổ. Nay mừng con đã quy y giữ đạo nhà chùa theo giáo lý của ta và truyền chân kinh sang Đông Thổ có nhiều công quả, vậy gia thăng lên chức to, phong làm chiên đàn công đức Phật. Tôn Ngộ Không, vì con đại náo thiên cung, ta đem pháp lực sâu xa ép con dưới chân núi Ngũ Hành, may mà tai trời đã hết. Nay con đã theo đạo thích, rất mừng con biết bỏ điều xấu làm việc lành. Trên đường đi, phục ma trừ quái trọn vẹn trước sau, gia thăng phong làm đấu chiến thắng Phật. Chư Ngộ Năng, con xưa là thủy thần sông Thiên Hà, chức Thiên Bổng Nguyên Soái. Vì con say rượu, trêu ghẹo tiên Nga ở hội đào tiên, nên phải đầu thai xuống hạ giới, thân làm súc vật. May mà con còn nhớ thân người, tạo ra yêu nghiệt ở núi Phúc Lăng, động Vân Sạn, ưa theo đạo lớn vào cửa Sa Môn, bảo hộ thánh tăng đi đường. Chỉ vì lòng tham chưa dứt, tình sắc vẫn còn, nhưng biết gắng sức quẩy gánh. Nay gia thăng lên chức, làm thích đàn sứ giả. Nghe thấy Như Lai nói vậy, Bát Giới miệng lẩm bẩm nói: bạch Phật Tổ, bọn họ đều được thành Phật cả, làm sao chỉ có tôi làm thịnh đàn sứ giả? Nghe Bát Giới kêu ca như vậy, Phật Tổ mới nói tiếp: vì con người thì khỏe, tính lười, dạ dày lại to lớn, khắp cả bốn bộ châu lớn trong thiên hạ tôn kính đạo ta rất nhiều. Phàm công việc Phật cho con đi khám đàn cũng là một phẩm cấp có ăn uống đấy, sao lại không tốt? Còn sao Ngộ Thịnh, con vốn xưa là Quyển Liêm đại tướng, chỉ vì đánh vỡ chén liêu lê trên hội đảo Thiên phải xuống hạ giới, đây ở sông Liêu Sa tạo ra yêu nghiệt giết người ăn thịt. Mày theo đạo ta thành kính tu hành giữ thân bảo hộ đường tăng, dắt ngựa trèo núi có công, nên ra thăng chức to làm La Hán Mình Vàng. Tiếp đó con ngựa trắng cũng được Phật Tổ phong làm Bát Bộ Thiên Long. Sau lễ nhận chức, Tôn Hành Giả đến nói với Đường Tăng: Sư phụ ạ, bây giờ con đã thành Phật cũng được như thầy rồi, thế mà cứ phải đội mãi cái vành vàng này ở trên đầu ư? Vậy xin thầy đọc bài chú tháo nó ra, đập vỡ tan thành, không để cho Bồ Tát lại mang đi bắt hại kẻ khác nữa. Chỉ vì lúc bây giờ nhà ngươi là người khó bảo, nên phải lấy thế để kiềm chế ngươi. Nay đã thành Phật, tự nhiên đai cũng mất thôi. Ngươi thử sờ lên mà xem. Hành giả giơ tay sờ lên đầu, quả nhiên không còn chiếc vành vàng nữa. Lúc bây giờ, chư Phật và các thánh thấy chiên đàn Phật, đấu chiến Phật, thịnh đàn sứ giả, kim thân La Hán đều đã lên ngôi chính của mình. Và Thiên Long Mã cũng được trở về chân như. Tất cả đều chắp tay quy y, cùng tụng niệm: Nam Mô A Di Đà Phật.